Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Sứ Mệnh, Tinh Lạc Vực Dung Nham Chi Hải cũng có loại này tình huống. Thiên Nhã Phu Nhân bỗng nhiên phát hiện mình đối với cái này thế giới hiểu rõ quá ít. Lộc Vũ nói ra, cái này thế giới thần kỳ, sao không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Ở cả vùng đất này có chút gốc, cất giấu một ít bí mật không muốn người biết. Cũng tỉ như mảnh này xích bạch quang màn. Ở mảnh này xích bạch quang màn trung dựng dục ra thần kỳ thời không chi liên. Mà dù cho chỉ ở xích bạch quang màn trên, lên, mở một cái nho nhỏ chỗ hổng, cũng có thể từ bên trong truyền đến sáng chói lực lượng thanh tẩy. Đây chính là tuyệt diệt thi. Địa trung cực bí mật à, Thiên Nhã Phu Nhân hô hấp biến được trầm trọng. Lộc Vũ sâu đậm nhìn xích bạch quang màn, cái kia thâm thúy con mắt lại tựa như có thể xuyên thấu xích bạch quang màn, nhìn thấu xích bạch quang màn sau lưng thần kỳ. Tuyệt diệt thi địa là thế giới trên lên nhất thần kỳ một trong những địa phương. Chẳng qua nó cùng dung nham chi hải ngày treo thác nước không cùng một dạng là nơi đây trước đây cũng không có bị thiên cổ thời đại tiền nhân phát hiện. Thiên cổ thời đại đám đại năng không có ở chung quanh đây bố trí hạ lục đạo tinh mang trận pháp. Thiên cổ thời đại, Thiên Nhã Phu Nhân thân thể mềm mại run rẩy, nàng ngơ ngác nhìn Lộc Vũ. Lộc Vũ thân thượng tán phát ra không gì sánh được thần bí quang huy. Là như vậy làm người ta khó có thể nhìn thấu. Ở Lộc Vũ thiếu niên này trong thân thể, tựa hồ chịu tải vạn cổ tang thương, chịu tải vạn tái bí mật. Công tử, ta có thể không thể chạm đến một cái này xích bạch quang màn. Thiên Nhã Phu Nhân vẫn như cũ là tâm niệm phóng không xuống. Lộc Vũ nói ra, không muốn ý đồ xâm nhập những thứ này thần kỳ. Có chút bí mật không phải như vậy, có thể thăm dò ra. Chờ có ngày mang ngươi đi trước thiên cổ bảo địa, ngươi rất nhiều chuyện tình là có thể hiểu. Lộc Vũ nói muốn dẫn Thiên Nhã Phu Nhân đi trước còn lại địa phương. Điều này làm cho Thiên Nhã Phu Nhân nhãn tình sáng lên. Ta nguyện ý theo công tử đi khắp thế giới phần cuối, Thiên Nhã Phu Nhân không khỏi tự chủ nói ra tiếng lòng của mình. Thế nhưng nói ra chi về sau, lại cảm giác mình lời này quá mắc ở, vội vã lại cúi đầu, không dám nhìn tới Lộc Vũ con mắt. Đợi được giải quyết ma tộc mối họa, ta làm sẽ tìm lần thiên địa sơn hà. Khi đó như ngươi còn nguyện ý, ta sẽ dẫn lấy ngươi. Lục Vũ lời nói chậm rãi nói đến, làm cho Thiên Nhã Phu Nhân rất muốn bằng lòng một tiếng nguyện ý. Được rồi, nên chúng ta rời đi lúc nơi này kỳ tích chúng ta không mang được. Hạ một đóa thời không chi liên mọc ra, cũng là kế tiếp vạn năm chuyện tình. Lục Vũ kêu lên Thương Minh Huyết Nha một tiếng, làm cho Thương Minh Huyết Nha theo lễ tội ma quân thi thể lần trước tới đi nha. Lục Vũ đem Thiên Nhã Phu Nhân ôm vào trong ngực, bước lên Thương Minh Huyết Nha thân thể. Kết kết, Thương Minh Huyết Nha ngồi phong dựng lên, đã như mũi tên máu một dạng bắn tới thiên không, siêu siêu nhanh chóng bay khỏi lấy, cứ như vậy xuyên qua biển máu về tới tuyệt diệt thi địa chủ lục địa lên. Ám nguyệt tộc chúng người đã trải qua chờ ở nơi này đã lâu. Bọn họ trước đây nhưng là một đường đuổi tới hải ngạn nơi đây mới dừng lại. Chứng kiến Lộc Vũ cùng Thiên Nhã Phu Nhân trở về, mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Công tử gia, tộc trưởng, các ngươi trở lại rồi. Mọi người lập tức phát hiện tự gia tộc trưởng biến hóa. Cái kia chung quanh thân thể thả ra một loại nhàn nhạt nguyệt sắc quang huy. Rất hiển nhiên là nguyệt hoa tiên thể lại duệ biến. Chắc là tăng lên tới nào đó mới mặt. Thiên Nhã phu nhân nhất cử nhất động, tựa hồ cũng dẫn động tới nào đó tự nhiên lực lượng vận chuyển. Đây là một loại thần kỳ biến hóa. Mọi người tin tưởng, nếu như là đến rồi đêm muộn, làm minh nguyệt làm trống không thời điểm, Thiên Nhã phu nhân tất nhiên càng lực lượng sôi trào. Tộc trưởng, người Nguyệt Hoa tiên thể lại có tiến triển. Xem ra ở thi địa đảo nhỏ chung được ích lợi không nhỏ, mọi người vì Thiên Nhã phu nhân cảm thấy vui vẻ. Bọn họ cũng biết Thiên Nhã phu nhân theo Lộc Vũ, nhất định là tiến bộ nhiều một chút. Bọn họ cũng thật hận chính mình tư sắc không đủ, không có tư cách đi theo Lộc Vũ bên người a. Này cũng muốn cảm tạ công tử. Thiên Nhã phu nhân ôn nhu nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Đối với nàng mà nói, thì địa đảo nhỏ chung cái kia dừng lại trong giây lát, chính là trong cuộc đời khó có thể quên được ký ức. Các ngươi tộc trưởng tương lai đường còn rất dài. Nguyệt Hoa tiên thể toàn diện khai mở, nàng làm giống như các ngươi Hoa Văn tổ tiên như vậy, quát tháo phong vân, tung hoành đại lục. Dĩ nhiên, nàng ở sự trợ giúp của ta xuống, nhất định có thể vượt lên trước các ngươi Hoa Văn tổ tiên. Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn tiên thể là cỡ nào cường đại thể chất. Có thể nói là nghịch thiên chi vật. Tiên thể có thể siêu việt một dạng tu vi đẳng cấp, tu luyện ra chính mình độc hữu chính là đường. Con đường này là thông thiên, là trực tiếp đi hướng nhất huy hoàng. Quát tháo phong vân, tung hoành đại lục, ám nguyệt tộc, chúng người nghe được đều là động dung không ngớt. Thanh băng vực nhất vực nơi đã rộng lớn như vậy vô biên, cái kia toàn bộ thiên vũ đại lục lại nên lớn đến bao nhiêu. Sớm nghe nói thiên vũ đại lục rộng lớn đến không có giới hạn, cả phiến trên thế giới tàng long ngọa hổ, quần anh rực rỡ, tung hoành đại lục, đó là cái gì khái niệm. Lộc Vũ nói ra, lần này các ngươi tự thân tiến vào tuyệt diệt thi địa, cũng biết các ngươi thủ vệ nhân hoàng đều là như thế nào tình huống. Bọn họ đều muốn xuất thế, sứ mạng của các ngươi càng là không thể nào nói tới. Các ngươi ám nguyệt tộc cuối cùng cũng muốn vào đời, lưu lạc gia thuộc về các ngươi đặc sắc. Chúng ta phải ly khai hoang vu sơn cốc này. Ám nguyệt tộc chúng người nghe nói như thế, nội tâm đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Là giải thoát, là thất lạc, là thống khoái, là buồn vô cớ. Cái kia đặt ở bọn họ đời đời thay mặt trong lòng sứ mệnh, cứ như vậy ầm ầm tan rã. Nội tâm của bọn hắn rộng mở trong sáng, nhưng cùng với thì bọn họ lại có chút bối rối. Bỗng nhiên đã không có sứ mệnh, bọn họ có chút luống cuống. Quý phi trưởng lão hỏi công tử gia, chúng ta nguyện ý đuổi theo ngươi. Lộc Vũ lắc đầu nói ra, không, các ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, còn cần phải thật tốt tu luyện, mà ta có hung hiểm vô cùng chuyện tình muốn đi làm. Đối với này các ngươi tạm thời không giúp được bất kỳ vội vàng. Ở ta trước khi rời đi, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít võ học, cho các ngươi lưu một ít thiên tài địa bảo. Chờ các ngươi tu luyện đến đầy đủ trình độ, mới là các ngươi ly khai thanh băng vực thời điểm. Lúc đầu mọi người nghe được Lộc Vũ phía trước nửa đoạn nói thời điểm, trong lòng đều rất là thất lạc. Thế nhưng đang nghe Lộc Vũ nói ra phía sau nửa đoạn nói thời điểm, tức thì mừng rỡ. Lộc Vũ cũng không có cự tuyệt bọn họ ám nguyệt tộc, mà là làm cho bọn họ ám nguyệt tộc thật tốt tu luyện. Mấu chốt là Lộc Vũ đem ban cho bọn họ một ít thiên tài địa bảo, còn có truyền thụ võ học. Bọn họ biết Lộc Vũ mặc dù nói hời hợt, thế nhưng những thứ này thiên tài địa bảo tất nhiên phi thường chân quý, võ học khẳng định cũng vô cùng thần kỳ. giống như là phía trước ban cho bọn họ kéo dài tuổi thọ thần đan giống nhau. Lộc Vũ tùy ý mấy câu nói, cũng là lại cho bọn họ ban cho một phen cực đại cơ duyên. Đa tạ công tử gia, tất cả nghe theo công tử gia ân bài. Mọi người dồn dập đáp, chúng ta trở về đi thôi. Bọn họ cũng chờ lâu, Lộc Vũ không nói thêm gì. Mang theo ám nguyệt tộc người hồi quy, mọi người đều biết, Lộc Vũ nói, bọn họ chính là chỉ vị đại nhân hoàng nhóm. Hết chương.